PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, ngoài ý muốn khách đến thăm. Kinh đô khoa kỹ quán. Tọa lạc tại trong kinh đô. Diện tích chân có mấy vạn mẫu đất. Kỳ nội bộ chia làm tam quán tứ viện. Bao gồm toàn bộ khoa học kỹ thuật nhân tài. Coi như toàn bộ đế quốc dấu hiệu tính kiến trúc. PUBG cả nước cuộc so tài chọn ở chỗ này khai triển. Có thể nói là ý nghĩa phi phàm. A, người chính là Canh Long A. Quá tuyệt vời. Rốt cuộc thấy chân nhân. Làm phiền ngài giúp ta ký cái tên được không? Ta thật là rất ưa thích ngươi. Canh Long đi theo Long Ảnh đồng thời hướng nơi so tài đi tới. Bọn họ dự định trước thời hạn làm quen một chút sân. Bất quá dọc theo con đường này. Trung quy là có thể đụng phải rất nhiều mê muội. Vừa nhìn thấy mang theo minh bài Canh Long. Liền xông lại tìm Canh Long muốn ký tên. Ha ha, được a, ngươi bây giờ là đại danh nhân rồi. Thế nào, ngươi cái này đại danh nhân có muốn hay không cho chúng ta cũng ký cái tên à? Ta nói Canh Long, ngươi phải biết ngươi tới nơi này là làm gì. Không nên đi làm những thứ kia có hay không đồ vật. Long Dung nhìn Canh Long lại vừa là ký tên, thì là theo đến nhân ra chụp chung. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút không vui. Tiến lên níu lấy Canh Long lỗ tai tức giận nói. Đối với Long Dung như vậy động tác, Canh Long có thể là có chút không giải thích được. Bất quá sau lưng bọn họ Long Ảnh ngược lại tâm lý nắm chắc. Nhìn một chút muội muội, lại nhìn một chút Canh Long. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Cũng không nói gì. Có Long Dung ở bên cạnh hầu hạ. Tìm Canh Long ký tên nhân ngược lại thiếu rất nhiều. Canh Long nhạc thanh nhàn. Hắn cũng không với Long Dung tranh cãi. Ở Long Dung bồi hộ hạ. Bọn họ cuối cùng là đi tới PUBG cuộc so tài trung quy sân. Ta đi. Nơi này như thế này mà lớn a. Canh Long nhìn trước mắt rộng rãi sáng lên. Toàn bộ sân đạt tới mấy ngàn thước vuông. Giữa sân là các tuyển thủ dự thi cần dùng máy tính. Mà vây quanh nơi so tài một tuần. Chính là rậm rạp chẳng chịt xem khu. Toàn bộ bố trí với cổ La Mã đế quốc giác đấu chàng tựa như. Lại hợp với kia kích tình hùng tráng âm nhạc. Canh Long thiếu chút nữa liền coi chính mình là muốn đi chiến trường. Ừ, Canh Long bên này chính là cảm thấy thán nơi so tài hùng rộng rãi. Đột ngột cảm giác sau lưng có cổ phần có thể uy hiếp chính mình lực lượng xuất hiện. Hắn lập tức xoay người. Khi thấy là một cái sắc mặt vàng ố. Vóc dáng thấp lùn đại hoàng người đế quốc sau. Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính mình ngay cả quốc cũng không có cửa đã đi ra ngoài. Làm sao biết chọc tới người nước ngoài này trong. Canh Long, thế nào? Long Ảnh cảm thấy được Canh Long không ổn. Hắn tiến tới Canh Long bên cạnh hỏi thăm. Khi thấy Canh Long là đang ở nhìn cái đại hoàng người đế quốc sau. Long Ảnh đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền tiếp tục mở miệng nói. Mẹ kiếp, đây là đâu cái chiến đội? Lại đem người này cũng cho mời tới. Canh Long nhìn một cái Long Ảnh cuối cùng biết kia đại hoàng người đế quốc. Nhìn một chút kia đại hoàng người đế quốc cũng không có lý tới chính mình. Thẳng hướng nơi so tài đi tới. Canh Long liền thấp giọng hỏi Long Ảnh đạo. Thế nào, người này rất lợi hại phải không? Ừ, tên kia tên là Tiểu Tình. Nghe nói hắn là cái ninja. Đẳng cấp còn rất cao. Tình huống cụ thể không có ai đi chứng nhận. Nhưng là hắn ở Đại Hòa Đế Quốc PUBG trong vòng có thể là phi thường nổi danh. Đã từng đánh ra hơn 100 tràng thắng liên tiếp chiến tích. Mấu chốt nhất hay lại là. Hắn chơi game chưa bao giờ dùng thương. Chẳng qua là dùng đao. Chính là trong trò chơi cái kia đại khảm đao. Tên kia nhưng là so với ngươi còn biến thái. Đụng phải hắn chính là phải cẩn thận một chút. Canh Long nhìn người kia trước ngực minh bài. Hình như là G tỉnh chiến đội. Đối với cái này dạng kiểu như châu bò nhân vật. Lại là xuyên quốc gia tới tham gia chiến đấu. Canh Long ngược lại có chút không hiểu. Hắn không nghĩ ra người này tại sao phải bỏ gần cầu xa. Vạn nhất ở chỗ này đụng phải những cao thủ khác không chiếm được hạng nhất. Vậy hắn chẳng phải rất là tiếc nuối. Canh Long, ta xem hắn để mắt tới ngươi. Chắc hẳn cũng biết ngươi chiến tích. Tên kia có một thích. Chính là đặc biệt tìm lợi hại nhân đánh. Hơn nữa lấy chiến thắng cao thủ là ngạo. Nhưng ta biết, đã có ngũ quốc gia cuộc so tài cao thủ cũng chết ở trên tay hắn. Xem ra, hắn hẳn là lấy được ngươi tin tức. Cố ý thân mời đi theo với ngươi quyết chiến trong. Nghe một chút Long Ảnh lời này. Canh Long xem như công khai. Nhìn kia tiểu tỉnh chẳng qua là ở nơi so tài vòng vo một vòng. Liền vòng trở lại trực tiếp tiến lên đón chính mình. Kia Canh Long thật cũng không sợ. Trực tiếp liền nhìn chằm chằm tiểu tỉnh hỏi thế nào? Ngươi có chuyện gì không? Hả? Không việc gì. Ta chính là tới xem một chút ta người kế tiếp bại tướng dưới tay bộ dáng. Đây là ta thói quen. Bất quá ta cảm thấy ta đây mới đến các ngươi đế quốc dự thi phải là một sai lầm quyết định. Ngươi cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Ai? Ta đây chuyến là chạy không? Sớm biết như vậy thì nên đi Đại Mỹ đế quốc dự thi. Nghe nói nơi đó gần đây xuất hiện một tương đối lợi hại. Tiểu tỉnh nghe được Canh Long hỏi thăm. Hắn mượn máy phiên dịch trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhìn một cái kia tiểu tỉnh cuối cùng lớn lối như vậy. Long Dung nhưng là không làm. Nàng trực tiếp tiến lên một bước. Trắng kia tiểu tỉnh một cái nói. Ngươi một cái khốn kiếp. Đây là chúng ta đế quốc bạn. Ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi cho ta đến khi được. Đến khi tiến vào trò chơi. Ngươi xem chúng ta ra Canh Long thế nào thu thập ngươi. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, trong các ngươi hoa người đế quốc hay là bệnh cũ, bản lĩnh không lớn, da trâu thổi không nhỏ. Được rồi, ta không rảnh với người yếu đối thoại, chúng ta trong trò chơi thấy rõ. Canh Long quân, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt phát huy, thời điểm khác đến ngay cả ta đệ nhất đao cũng không kháng nổi đi. Tiểu tỉnh không có ở nơi này nhiều trì hoãn ý tứ. Hắn lời nói xong liền trực tiếp rời đi. Căn bản cũng không cho Canh Long bọn họ phản bác cơ hội. Ta đi, này người nào a, như thế này mà cuồng ngạo. Canh Long, ngày mai vào trò chơi ngươi có thể phải thật tốt đánh. Nhất định cho hắn biết trong chúng ta hoa đế quốc lợi hại. Nhìn tiểu tỉnh nghênh ngang rời đi. Long Dung nhưng là bị chọc tức. Không nghĩ tới này một người ngoại quốc. Lại là ở chúng ta chính mình cúi đầu thượng dương oai. Kia Long Dung hiếm thấy dựng râu trợn mắt. Trực tiếp dạy dỗ Canh Long nhất định phải đem tiểu tỉnh đánh chết xuống. Có đoạn này không vui nhạc đệm. Canh Long bọn họ cũng không có tâm tình ở lại chỗ này nữa. Bọn họ đơn giản quen thuộc hạ nơi so tài. Chắc chắn bọn họ chỗ ngồi đưa sau. Liền cùng rời đi. Ngay tại Canh Long bọn họ đi ra sân đại môn thời điểm. Ở đó tầm thường trong góc, một người có mái tóc vàng óng, sắc mặt trắng nõn người ngoại quốc đứng dậy, nhìn Canh Long đám người bọn họ rời đi bóng người. Lão kia ngoại trên mặt hiển lộ ra quang thải kỳ dị. Hắc hắc, xem ra cũng là bị máy chọn chúng nhân. Bất quá thực lực hay là có chút yếu a. Ta bên này đem khí tức làm sơ ẩn núp, hắn cuối cùng lại không có thể phát hiện ta. Bất quá chỉ bằng này cũng đủ rồi. Nếu như ta có thể đưa hắn lực lượng cho hấp thu, kia thực lực của ta há chẳng phải là lại có thể lên trước một bước. Ha ha, Trung Hoa đế quốc, xem ra ta lần này chưa có tới sai a. Canh Long tự nhiên không biết, hắn mới vừa rồi bởi vì tiểu tỉnh xuất hiện mà bỏ qua chân chính đối với hắn có người uy hiếp. Lúc này Canh Long tự nhiên cũng không tì vết cố kỵ những thứ này. Bởi vì bọn họ bên này mới ra trận đấu quán. Liền bị rất nhiều máy quay phim bao vây. Tất cả mọi người tranh nhau phỏng vấn cái này đột nhiên từ trong trò chơi đụng tới nhân vật truyền. Kỳ, muốn biết hắn là hay không có thể có được này cả nước cuộc so tài hạng nhất. Long Ảnh thường thường qua lại cao cấp trường hợp. Đối với cảnh tượng như thế này nhưng là đã thành thói quen. Hắn đem chính mình áo khoác gỡ xuống. Trực tiếp đem Canh Long đầu cho che lại. Kêu Long Dung đem xe lái tới. Mọi người cùng lên xe liền rời khỏi nơi này, trở lại dừng chân địa phương Canh Long. Trải qua phen này hành hạ thật có chút tâm mệt mỏi. Hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Bất quá khi Canh Long đem cửa phòng cho tắt thời điểm, hắn trong phòng đột ngột nhiều hơn một người tới. Nhìn kia nhân tóc vàng, da thịt bạch thận nhân, điểm chết người là trên người vẫn còn có cổ mùi khó ngửi xuất hiện. Canh Long để tránh kinh động Long Ảnh bọn họ, chẳng qua là làm ra phòng vệ thủ thế, trầm giọng hướng về phía người kia hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại đang ở trong phòng ta xuất hiện? Nếu như còn muốn sống lời nói, mau rời đi." "Ha ha ha, ngươi yên tâm lớn mật nói chuyện đi. Này không gian xung quanh đã bị ta cho cấm bế, coi như là ngươi đem nhà ở cho hủy đi, người bên ngoài các bằng hữu cũng sẽ không phát hiện." Nghe một chút người kia cuối cùng nói đến đây ngữ, Canh Long lúc này mới ý thức được không đúng. Cẩn thận cảm thụ sau khi phát hiện, cả phòng quả thật bị một tầng quang ba bao bọc lại. Nếu không phải người kia nhắc nhở, Canh Long bên này thật đúng là không phát hiện được. Nhìn một cái người kia cuối cùng có thủ đoạn như vậy, Canh Long dĩ nhiên là sợ hết hồn. Cân nhắc đến người kia như vậy động tác định là muốn đối với chính mình gây rối, Canh Long ngũ chỉ quyết dùng được, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. "Ha ha, Canh Long đúng không? Ngươi không cần sợ hãi. Chắc hẳn ngươi có thể cảm giác được, chúng ta là cùng một loại nhân. Chỉ bất quá đối với ta mà nói, ngươi chính là quá yếu. Ngươi yên tâm, bây giờ không phải là thu thập ngươi thời điểm. Nếu muốn đưa ngươi năng lượng dung hợp, phải ở trong game đưa ngươi đánh bại mới có thể. Ta hiện tại tới, chẳng qua là ta thích nhìn ta con mồi ở biết chết gần sắp đến lúc lo lắng sợ hãi cảm giác. Cho một mình ngươi có lòng tốt nhắc nhở. Ngày mai trận đấu đi qua, thế gian này liền lại không ngươi Canh Long người này. Có cái gì muốn làm việc, ngươi liền làm nhanh lên đi. Đời này để lại cho ngươi thời gian, chỉ có nay đã muộn." Người kia lời nói xong, quanh thân khí thế đại biến. Đến nơi này lúc, Canh Long mới ý thức tới ban ngày chính mình cảm thấy được uy hiếp, căn bản cũng không phải là tiểu tình, mà là cái này hành tích quỷ dị ra hỏa. Đối với ở trong thế giới hiện thực, lại có thể thấy ngoài ra với chính mình như thế bị máy chọn trúng nhân, Canh Long cảm thấy rất là kinh ngạc. Nếu như nói đây là lời thật, nghe nữa người kia ngôn ngữ, chỉ cần ở trong game đem đối với phương đánh chết xuống, liền có thể thu được năng lượng tăng lên. Vậy sau này mình có thể mang cẩn thận. Hãy cùng người kia nói như thế. Bằng mình bây giờ năng lượng, thật đúng là tương đối bị động. Thế nào, không dám nói tiếp nữa. Cũng là ngươi đang suy nghĩ thế nào chạy trốn trong. Ha ha ha, ta mình nói cho ngươi biết, không hề có một chút tác dụng. Ngươi có thể cảm giác được ta uy hiếp, đó là bởi vì cơ thể bản thân phòng ngự phản ứng. Nhưng là ta có thể lượng mạnh mẽ hơn ngươi, cho nên ngươi bây giờ toàn bộ nắm giữ hết thảy, ta đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ bằng một mình ngươi dự trù kỹ năng, còn có cái gì đó cứu chữa kỹ năng, muốn phải cùng ta đối kháng. Liền với các ngươi cách ngôn như thế, bọ ngựa đấu xe, thôi. Nhìn như ngươi vậy cũng thật là không có gì hay. Chúng ta ngày mai gặp. Hy vọng ngươi không cần phải sợ không dám vào trò chơi a. Canh Long còn muốn thừa dịp người kia không chú ý, mang đến đánh lén. Tiếc rằng tên kia giống như là phát hiện Canh Long ý đồ, cũng không biết dùng phương pháp gì áp chế Canh Long, nhưng là không cách nào nhúc nhích. Đến khi người kia sau khi rời khỏi, Canh Long chỉ cảm thấy quanh thân áp lực suy giảm, thân thể này mới khôi phục tự do. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.